Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, chuộc phòng phong ba. Tiêu Kim diễn cùng Kim Bất Hoán đến kinh thành lúc đã là cuối tháng 9, bởi vì hắn thân phận đặc thù, vì lý do an toàn, hắn đổi thân phận khác, Mạc Gia Vi. Đây là lúc trước Lôi Trần Vũ đưa hắn mấy cái thượng đẳng mặt nạ một trong, mà lại đường dẫn, cuộc đời đầy đủ mọi thứ. Hơn 40 tuổi, chòm râu dê, tướng mạo gầy gò, thuận tay trái, theo sư Mạc gia quyền quán, cũng là dùng quyền người. Biết võ công, nhưng không cao lắm, tu vi ở văn cảnh lệch trong trên, từng ban đêm xông vào Long Hổ bãi, cứu ra một số trượt chân phụ nữ. Càng mấu chốt là hắn ở kinh thành vô thân vô cố, còn có một bộ phòng ở. Tiêu Kim diễn ở Đăng Văn Viện phụ cận tuy có chỗ ở, nhưng hiển nhiên không cách nào ở. Trong triều mật thám bốn bố, quỷ biết rõ có thể hay không nhìn chằm chằm nơi đó. Cho nên Mạc Gia Vi cái này thân phận là một cái tuyệt đẹp yểm hộ. Về phần Kim Bất Hoán, hắn thành rồi chớ quyền sư tùy tùng, ở cửa thành quan điều tra đường dẫn, kiểm tra tướng mạo về sau, cũng không quá nhiều cản trở. Về đến rồi kinh thành, hai người tới Địa An Môn Đông, tìm được rồi cái kia dân trạch. Địa An Môn chỗ này, khoảng cách Hoàng Cung có phần gần, có còn áo giám, dệt nhuộm cục, giấy phòng, an nhạc đường chờ. Rất nhiều là hoàng cung phục vụ ti, kho đều xây ở nơi đây. Này chỗ dân trạch cùng dệt nhuộm cục cách rồi một con đường. Sân nhỏ cũng không lớn, hơi có chút cũ nát, bất quá tốt xấu cũng coi là thiên tử dưới chân. Theo cuộc đời trên ghi chép, cái viện này là tiền triều một cái lão thái giám nơi ở. Cái này lão thái giám không có con cái, chỉ có Mạc Gia Vi một cái chất tử. Cho nên sau khi chết đem tòa nhà để lại cho hắn. Vấn đề duy nhất là khế nhà ở Chiêu Thương Tiền Trang. Lúc trước Mạc Gia Vi xông sáo giang hồ thời điểm, đem phòng ở thế chấp đưa Tiền Trang, đổi rồi 300 lạng bạc dòng. Này đã là 3 năm trước đây chuyện rồi. Bây giờ trở lại kinh thành, hắn cầm lấy ngân phiếu định mức đến rồi Chiêu Thương Tiền Trang. Tiền Trang nội có không ít người, nhìn trang phục không phú thì quý, dù sao cũng là hoàng thành cây dưới thứ nhất đồng tiền lớn trang. Tín dự lại tốt, mỗi ngày khách nhân rất nhiều, trong đó còn có không ít cung nữ, thái giám, cũng tới nơi này tồn lấy vàng bạc, đổi đổi ngân phiếu, trong cung người hầu, luôn có một chút nhận không ra người thu vào, lại không địa phương cất giữ. Đổi đổi thành ngân phiếu mới có thể an tâm. Người tuy nhiều nhưng phục vụ nhưng cũng chu đáo. Có tiểu nhị đưa lên trà thơm. Hai người ngồi ở cái ghế thượng đẳng lấy gọi số. Tiêu Kim diễn một mặt uống trà, một vừa quan sát tiền trang. Hai cái cung nữ nói chuyện hấp dẫn rồi chú ý của hắn. Hai người âm thanh mặc dù nhỏ nhưng lại chạy không khỏi Tiêu Kim diễn lỗ tai. Lần này phong cung liên tục kém rồi 7-8 ngày, chúng ta mới có cơ hội ra đến. Mấy ngày nay dọa đến nơm nớp lo sợ, cho rằng muốn chết ở bên trong đâu. Một tên gầy cung nữ nói, khác một béo cung nữ hùa theo. Còn không phải sao, giáp nhị phòng 16 tên cung nữ, còn có ngự thiện phòng, ngự mã giám 10 cái công công, đều bị trượng giết, đều nhanh đuổi kịp Thế Tông Nhâm Dần năm một lần kia rồi. Thế Tông Hoàng đế tại vị lúc, có mấy vị cung nữ ý đồ ghìm chết Hoàng đế. Thất bại về sau, Hoàng cung bên trong tiến hành một trận đại thanh tẩy, lại xưng Nhâm Dần cung biến, tựa như là nghe rồi một chút không lời nên nói a. Gầy cung nữ nói, nghe nói là Lý viện trưởng trong cung mắng rồi thánh nhân. Thánh nhân giáng giận, đem nghe được người tất cả đều giết rồi. Kia ngươi lại là nghe ai nói? Ngự thiện phòng Lý công công, hắn bởi vì là lỗ tai điếc tránh thoát một kiếp. Dứt lời, lại thấp giọng nói, ngươi không biết rõ à. Kỳ thực hắn không có chút nào điếc, ngày bình thường đều là giả vờ, chỉ là làm ra điếc bộ dáng. Rất nhiều người thảo luận sự tình cũng không tị húy hắn. Cho nên hắn tin tức linh thông lắm. Béo cung nữ nói, vậy hắn cùng ngươi nói những này. Gầy cung nữ nói, hắn cái kia lão sắc quỷ, cả ngày đánh ta chú ý, ta hơi nhỏ dùng rồi chút thủ đoạn, hắn liền toàn nói cho ta biết, ta phải tranh thủ thời gian đem tích lũy tiền đều tồn rồi, miễn cho về sau đều không có cơ hội. Tiêu Kim Diễn nghe đến mấy cái này, thăm dò hỏi, hai vị cô nương, không biết các ngươi nói Lý viện trưởng, thế nhưng là Đăng Văn viện Lý viện trưởng. Kia hai cái cung nữ thấy cái này chòm râu dê, trong lòng sinh ra lòng cảnh giác, ngay cả đứng dậy. Không có, chúng ta không hề nói gì. Các nàng chỉ sợ hai người này là mới tốt nghe mật thám. Dọa đến ngạc nhiên thất sắc, liền tiền cũng không tồn, liền rời đi rồi. Kim Bất Hoán nói, cùng cô nương đánh giao nói, nơi nào có trực tiếp như vậy? Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, hỏi, khó nói sai rồi sao? Kim Bất Hoán hỏi, người chính mình gãi ngứa ngứa, thoải mái hay không? Dễ chịu, nếu như đường cái trên không hiểu thấu đến rồi cá nhân. Cho người gãi ngứa ngứa, người sẽ dễ chịu sao? Hắn lại nói, người với người giao lưu, phải đi từng bước một, mới có thể chậm rãi làm cho đối phương gỡ xuống phòng bị. Tiêu Kim Diễn nói, vậy ngươi đi giúp ta hỏi một chút, lên tiếng hỏi rồi chứ, buổi tối mời ngươi ăn thịt vịt nướng. Kim Bất Hoán theo lấy kia hai cung nữ đi ra ngoài. Rất nhanh đến phiên Tiêu Kim Diễn, làm đối phương biết được hắn là đến chuộc về khế nhà thời điểm. Tiểu nhị đem hắn dẫn tới rồi nhị trưởng quỹ trong phòng nhỏ. Kia nhị trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra rồi ngân phiếu định mức, cùng với con đường của hắn dẫn chờ, mới nói, là ngươi khi đó đem phòng ở thế chấp cho chúng ta. Cầm đi 300 lạng bạc dòng, 2 phần lợi, 3 năm, bây giờ ngươi vượt qua nửa năm, thêm lên phạt tức, tư tức, tổng cộng là 2.000 lượng trăm lượng. Tiêu Kim Diễn tắc lưỡi nói, trưởng quỹ, ngươi tính sai rồi a, 3 phần lợi, 3 năm, coi như 4 năm. Coi như lãi mẹ đẻ lãi con, tối đa cũng bất quá 500 lượng, thế nào tính ra 2.200 đến? Nhị trưởng quỹ nói, lúc đó lập khế thời điểm, thế nhưng là quy định rồi. Trong 3 năm ngươi nếu không chuộc về, chúng ta thì có quyền xử trí tòa nhà này. Bây giờ 3 năm này, giá phòng khắp trời trướng, đồng dạng vị trí phòng ở, hiện tại cũng bán được 2.500 lượng. Cùng ngươi muốn 2.200, ngươi nhà kia, chúng ta đã tìm được rồi người mua. 2.200, ngươi muốn chuộc về, chúng ta liền bán rồi. Thế nào, các ngươi tiền trang vay tiền, lợi tức không theo vốn vàng, còn theo phòng ốc giá cả tính. Nhị trưởng quỹ nói, mới nói, đã chuyển thành chết làm rồi. Ngươi hoặc là đưa tiền, hoặc là rời đi, không phải. Chúng ta liền báo quan rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, nếu thật báo quan, sự tình liền phiền toái. Dù sao trên người còn có bạc, thế là cũng không cùng hắn tranh luận, ngoan ngoãn giao tiền cầm lại khế nhà rời đi. Nhị trưởng quỹ nhìn thấy hắn trong ngực một chồng ngân phiếu, trong tối nhớ xuống rồi. Chờ Tiêu Kim Diễn vừa ra cửa, nhị trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu nhị đi theo ra ngoài. Mạc tiên sinh, đợi một chút, làm sao rồi? Người ngân phiếu là giả. Tiêu Kim Diễn trong lòng cười lạnh, đoán chừng là mấy tên này nhìn thấy hắn ngân phiếu lộ trợn nhìn, sinh lòng ác ý, cố ý tìm đến chuyện. Thế là nói, phiếu số quy củ, rời tủ tổng thể không chịu trách nhiệm. Nhị trưởng quỹ nói, trách nhiệm ở chúng ta, tổng thể không chịu trách nhiệm, ngươi như cầm giả ngân phiếu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu không báo quan, nếu không đem khế nhà giao về đến, Tiêu Kim Diễn không muốn gặp quan, sợ gây trên phiền toái không cần thiết, mà kia nhị trưởng quỹ gặp hắn vẻ mặt, liền biết hắn ngân phiếu lai lịch bất chính, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Thế là nói, đi thôi, gặp quan đi. Tiêu Kim Diễn nói, tốt, tốt, có chuyện dễ thương lượng. Ngươi nhìn bên kia có cái ngõ nhỏ, chúng ta đi bên kia giải quyết một chút. Nhị trưởng quỹ ỷ lấy nhiều người, vừa vặn có thể lừa bịp trên một bút. Thế là đi đến rồi ngõ nhỏ, sai người coi chừng ngõ nhỏ hai đầu, cùng Tiêu Kim Diễn ngả bài. Mạc tiên sinh, này bạc sợ là không sạch sẽ a. Tiêu Kim Diễn cười nói, thượng đẳng châu sừng giấy, còn có kim lăng lý gia tộc ấn, ngươi nói không sạch sẽ, ý tứ là kim lăng lý gia tiền không sạch sẽ rồi. Có nói đạo lý hay không? Còn có thiên lý vương pháp sao? Nghĩ lại, ta cùng bọn hắn nói chuyện tào lao những thứ này làm gì? Còn cần muốn nói đạo lý gì? Không chờ bọn họ động thủ, Tiêu Kim Diễn tiến lên, ba quyền hai cước, đem những người này đánh ngã trên mặt đất. Nhị trưởng quỹ bị đánh đến không nhẹ, nói, ta nhị thúc thế nhưng là đại nội thị vệ, ngươi hôm nay lấn ta, cẩn thận hắn sau này tìm ngươi tính sổ. Tiêu Kim Diễn nghe xong, hỏa khí lên đến, vung nắm đấm, như hạt mưa vậy đánh tới. Một lát nhị trưởng quỹ liền mặt mũi bầm dập, cùng đầu heo giống nhau, liên tục cầu xin tha thứ. Đừng đánh rồi, đừng đánh nữa, ta cam đoan sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tiêu Kim Diễn lúc này mới thu rồi quyền cước, đập rồi đập trên người bụi đất. Ngươi biết rõ ta chỗ ở, nếu muốn tìm ta báo thù, cứ việc để ngươi nhị thúc đến liền là. Dứt lời, rời đi rồi ngõ nhỏ, thủ tại cửa ngõ hai người, chứng kiến vừa rồi một màn, cũng không dám ngăn cản, vội vàng tránh ra thân thể, tới đỡ nhị trưởng quỹ bắt đầu. Nhị trưởng quỹ ôi âm thanh không ngừng, đi kiếm ta nhị thúc. Hắn nhị thúc liền ở tại đối diện trên đường, tính một cái thời gian, 7-8 ngày không có gặp nhị thúc rồi, hôm nay có lẽ không đang làm nhiệm vụ. Đợi khi tìm được hắn, lại đi tìm cái kia họ Mạc báo thù. Sau một lúc lâu, hỏa ghế kia trở về, thần sắc rất là xấu hổ, nhìn thấy ta nhị thúc rồi. Tiểu nhị nói, nhìn thấy rồi, nói với hắn ta bị đánh. Tiểu nhị lung lay đầu, không nói. Nhị trưởng quỹ bất mãn nói, tại sao không nói? Hắn không nghe. Nhị trưởng quỹ cọ mà nhảy dựng lên, chỉ vào hắn mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không lười biếng rồi? Ta nhị thúc không có dòng dõi, ngày bình thường nhất là đau ta. Đừng nói ta bị đánh rồi, chính là người khác mắng ta hai câu, hắn đều sẽ ăn mặc cấm quân quần áo đi cho ta chút giận. Tiểu nhị nói, sợ là lần này không được rồi. Vì sao? Tiểu nhị thấp giọng nói, vừa rồi ta đi vệ sở, nhìn thấy ngươi nhị thúc cùng 10 cái đại tướng quân máu me khắp người, bị xe lừa kéo rồi ra ngoài, xem bộ dáng là không sống nổi rồi. Hắn nhị thúc chính là Lý Thuần Thiết mắng hoàng đế đêm đó canh giữ cấm quân một trong. Tiêu Kim Diễn chân trước vừa tiến sân nhỏ, Kim Bất Hoán liền trở lại rồi, đầy mặt hưng phấn, nói, ta giúp ngươi nghe ngóng rõ ràng rồi, ngươi làm sao làm được? Kim Bất Hoán cười hắc hắc, đối phó nữ nhân, ta so ngươi có biện pháp. Dứt lời, hắn đem hai cái cung nữ lộ ra tin tức nói cho Tiêu Kim Diễn. Khi biết được Lý Thuần Thiết hoàng cung mắng chửi người bị bệ hạ hạ lệnh lăng trì thời điểm, Tiêu Kim Diễn lập tức ngồi không yên rồi, lúc đó liền muốn chuẩn bị xông tiến hoàng cung cứu người. Kim Bất Hoán vội vàng ngăn lại, đại ca, không cần thiết xúc động. Tiêu Kim Diễn nói, ta sư huynh có khó, ta như thế nào không xúc động? Thực tiễn chứng minh, người ở xúc động thời điểm sẽ mắc sai lầm chuyện. Trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, nếu là không cẩn thận đánh rắn động cỏ, đối phương tăng cường phòng bị, lại muốn đi vào, sợ là càng khó. Tiêu Kim Diễn nói, ta tin tưởng võ công của mình. Kim Bất Hoán hỏi, so Lý viện trưởng như thế nào? Tiêu Kim Diễn chần chờ một chút, không bằng, tự liền Lý viện trưởng đều không thể đào thoát. Ngươi bây giờ tùy tiện xông vào, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên, ta cảm thấy có lẽ bàn bạc kỹ hơn. Là như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Kim Bất Hoán nói, trước nhét đầy cái bao tử, lại tìm hiểu tình huống. Còn có, người đáp ứng ta thịt vịt nướng. Toàn tụ đức, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tiêu Kim Diễn hơi một suy nghĩ, liền muốn thông rồi mấu chốt trong đó. Hắn trong ngực còn có ba cái kỳ lân thông bảo. Lúc đó hư tiên sinh để hắn đi thỉnh giáo Ngọc Khê đạo trưởng. Vị này Long Hổ Sơn quốc sư cùng sư huynh xưa nay giao hảo, nên sẽ cho mình nghĩ kế. Đi, ăn thịt vịt nướng. Tiêu Kim Diễn mang theo Kim Bất Hoán. Đi đến rồi Kim Tụ Đức. Kim Bất Hoán nhìn lấy trước cửa chiêu bài. Cái chữ này không đọc hết à. Ta ít đọc sách, nhưng ta họ ta vẫn là nhận biết. Tiêu Kim Diễn không để ý tới hắn. Ăn thì ăn, không ăn là xong. Dứt lời, chạy rồi đi vào. Kim Bất Hoán đang muốn kháng nghị, nhìn thấy cửa hàng bên cạnh bên có một nữ tử gần cửa sổ mà ngồi. Chút rồi một toàn bộ thịt vịt nướng, nhãn tình sáng lên. Kim Tụ Đức liền, Kim Tụ Đức a, ngồi này bên. Kim Bất Hoán ngồi đến rồi nữ tử bên cạnh bên một bàn, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nữ tử này da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, sống mũi hơi cao, nhìn qua không phải đại minh nhân sĩ. Thế là hỏi đường, cô nương, không phải người địa phương à? Nữ tử tướng ăn rất yêu nhã, chính say sưa ngon lành ăn một trương quyển rồi thịt vịt bánh tráng, cũng không để ý tới Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán nuốt rồi từng ngụm nước. Nữ tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tầm mắt mang theo bất mãn. Kim Bất Hoán cười hắc hắc, xin lỗi, đói bụng. Nữ tử nói, các ngươi Trung Nguyên người đều là sắc trong quỷ đói sao? Kim Bất Hoán cười hắc hắc, cũng không phải, chỉ có nhìn thấy cô nương loại này nhân gian tuyệt sắc mới sẽ thỉnh thoảng sẽ sắc đẹp có thể ăn được, bại lộ bản tính. Nữ tử phốc phốc cười rồi, miệng ngược lại là rất bần. Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Thác Bạt, Lan Nhược, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.